Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, hồi lỗ. Ngoặc kép, Lý lão sư, ta chỉ có thể giúp đỡ nói một chút, không dám hứa chắc cái gì. Hoàn Châu cách nhân vật A, cơ bản đã định ra, cái kia, Cẩm Thư người tự mình bình tĩnh, ta cũng đổi không, ân, không có vấn đề. Ta đại khái gần nhất liền sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, Tần Vương Cung. Đây là Nhậm Cảnh Hề đến Tô Châu ngày thứ tư. Buổi sáng rốt cục xuống thuyền. Mà nào đó cái nam nhân. Thật là một bộ kiếp này không cập bờ tư thế. Cúp điện thoại di động. Đứng tại cao lớn thành cung một góc Nhậm Cảnh Hề đi hướng cách đó không xa đám người. Trần Tình gặp nàng tới. Chiêu hạ tay. Vừa cười giúp đỡ giới thiệu. Cảnh này. Đây chính là Trần Đạo. Trần Đạo, đây là Nhậm Cảnh Hề. Nàng bây giờ đang ở Cẩm Thư truyền thông công tác. Phụ trách một cái phim truyền hình hạng mục. Người tốt, Trần Đạo, ta xem qua ngươi Bá Vương biệt cơ. Kính đã lâu đã lâu. Người tốt, Nhậm Tiểu Thư, gọi ta Tiểu Nhậm liền có thể. Nhậm Cảnh Hề nói, tuy nhiên không quá ưa thích vị này Trần Đại Đạo dò xét chính mình lúc ánh mắt. Vẫn là chủ động đưa một tấm danh thiếp đi qua. Trần Đạo, đây là ta danh thiếp. Há, ta chỗ này, hôm nay quá bận rộn. Xin lỗi, không quan hệ, dạng này hàn huyên một phen. Trần Tình chủ động mở miệng, hy vọng thăm một chút Trần Đại Đạo như thế nào bố trí Tần Vương Cung quay chụp sân bãi. Sau đó hơn nửa giờ đều tại chỗ này to như vậy cung thành các nơi quanh đi quẩn lại. Tuy nhiên rất nhiều nơi còn tại thi công, nhưng chỉ nhìn một số sửa đổi dựng sau cảnh bố trí. Cơ bản có thể tưởng tượng đem tới quay chụp quá trình bên trong Tần Vương Cung nặng nề trang nghiêm. Song phương phân biệt về sau, hai nữ tiếp tục tại Tần Vương Cung nội sam xem. Trần Tình nói, lão bản nói qua, cảnh bố trí phương diện này, chúng ta về sau còn có thể nhiều cùng Trần Đạo tiếp tục hợp tác. À! Thực thì tương đương với mời không một cái thiết kế cố vấn đây. Trần Đạo ở phương diện này vẫn rất có một tay. Nhậm Cảnh Hề đi theo Trần Tình một bên. Hỏi, đã dạng này, chúng ta vì cái gì không có mời Trần Đạo gia nhập liên minh Cẩm Thư đây? Tựa như Trương Đạo như thế. Trần Tình cong cong khóe miệng. Mời a, chỉ là Trần Đạo không có đáp ứng. Nhậm Cảnh Hề hơi hơi nghiêng đầu. Trong cảm giác rõ ràng còn có ẩn tình. Trần Tình cũng không có bán cái gì cái nút. Nói ra, có điều, mời về sau. Trần Đạo ngay từ đầu không có đáp ứng. Sau đó, chúng ta bên này, đại khái để hắn có chút thất vọng a. Cũng không có ba lần đến mời. Thực, chủ yếu là bởi vì Trần Đạo điện ảnh phong cách cùng Cẩm Thư có chút không đủ phù hợp. Điểm này, nếu như ngươi đầy đủ cẩn thận, trong khoảng thời gian này liền nên phát hiện. Nhậm Cảnh Hề nỗ lực suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, rốt cuộc vừa mới bước vào cái vòng này không lâu. Trần Tình gặp nàng lắc đầu, cũng không có quá ngoài ý muốn. Nói ra, lão bản vì Cẩm Thư định ra kinh doanh nhạc dạo là giải trí làm chủ. Vô luận là điện ảnh, vẫn là truyền hình, cũng hoặc tương lai hắn nghiệp vụ, đều chỉ hướng về giải trí đại chúng phương hướng nỗ lực. Càng ngay thẳng một chút, cũng là thu thị suất. Cùng với phòng bán vé, mục tiêu cuối cùng nhất cũng là kiếm tiền. Cái này Nhậm Cảnh Hề hiểu được. Suy nghĩ lại một chút Trần Đại Đạo một số tác phẩm. Tỷ như Bá Vương biệt cơ. Nếu như không có giải thưởng vầng sáng, rất nhiều người, đại khái là không thế nào nhìn nổi đi. Hai người nói, xuyên qua Tần Vương Cung trước đại điện một chỗ quảng trường. Trần Tình dáng đi khoan thai, gặp Nhậm Cảnh Hề một bộ rõ ràng biểu lộ. Theo miệng hỏi, mới vừa cùng người nào gọi điện thoại đây? Nói lâu như vậy, Nhậm Cảnh Hề ngừng lại. Mới nói, Bắc Ảnh một vị giáo sư. Người biết, ta gần nhất còn tại Bắc Ảnh dự thính một số chương trình học. Hắn gọi điện thoại tới, thăm dò liên quan tới cái kia. Hollywood giao lưu học tập sự tình. Há, người trả lời thế nào? Ta nói cho hắn biết, chỉ có thể giúp đỡ nói một chút. Trần Tình lần nữa lộ ra nụ cười. Vậy ngươi dự định cùng ai nói? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. À, được rồi. cũng không cần đi phiền phức lão bản bên kia. Ta cho ngươi một cái danh ngạch tốt. Đương nhiên, chỉ có thể một cái. Ngươi cầm lấy đền đáp đi. Nhậm Cảnh Hề con ngươi hơi hơi trợn to. Còn có thể, dạng này, Trần Tình đánh đo một cái nàng biểu lộ. Ý cười không giảm, bằng không, ngươi cho rằng như thế nào? Hắn, hẳn là muốn tuyển một số nhân tài a. Đương nhiên, Trần Tình gật đầu, nói ra, nhưng mà, lão bản ý tứ, tổng cộng 30 cái danh ngạch, bên trong một nửa, theo phù hợp điều kiện lớp học cá nhân thành tích ba hạng đầu bên trong chọn lựa. Một nửa kia, a, chính là chúng ta đền đáp dùng. Vừa mới ngươi gọi điện thoại thời điểm, Trần Đại Đạo cũng cùng ta nói lên sự kiện này đây. Ta cũng đáp ứng cho hắn một cái danh ngạch. Thực gần nhất rất nhiều người đều đang hỏi thăm. Mọi người đều biết a, có thể đi Hollywood mạ vàng một chút. Sau khi trở về vô luận làm cái gì, đều là một phần tư lịch. Nếu như có thể lưu tại nước Mỹ, đương nhiên càng tốt hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có phải hay không cảm thấy dạng này không quá công bằng? Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Nếu như hoàn toàn dựa theo thành tích chọn lựa, chỉ là mỗi cái lớp học ba hạng đầu, hai đại học phủ, năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học, lại thêm nghiên cứu sinh, khẳng định đều viễn siêu 30 cái danh ngạch. Hiện tại trực tiếp áp xúc một nửa, cũng là mang ý nghĩa càng thêm ra hơn sắc học sinh mất đi cơ hội. Trần Tình chỉ là nhún nhún vai. Cho nên nói a, mấy năm gần đây trong nước có ít người thổi phồng tố chất giáo dục, thậm chí là phổ biến phía Tây khoái lạc giáo dục, giảm phụ a, không cần phải duy thành tích luận a, lung ta lung tung. Sau đó rất nhiều gia trưởng a, học sinh a cũng cảm thấy rất có đạo lý theo ồn ào. Ta đã cảm thấy bọn họ rất ngu. Nhậm Cảnh Hề lần nữa hơi nghi hoặc một chút. Nàng cũng biết sự kiện này. Tỉ như, giảm phụ khẩu hiệu. Mấy năm gần đây kêu rất vang. Cái này, ta cảm thấy, hẳn là cũng, chấm ngoặc kép. Trần Tình dò xét nàng liếc một chút. Người cũng cảm thấy có đạo lý. Nhậm Cảnh Hề thoáng kịp phản ứng, không tiếp tục đáp lời. Trần Tình lại đột nhiên cười rộ lên. Đương nhiên, hiện tại ngươi, khẳng định cũng là cảm thấy có đạo lý. Ta cũng cảm thấy rất có đạo lý a. Bởi vì chúng ta đều đã tiến vào kim tự tháp thượng tầng. Nếu như quốc gia làm tố chất giáo dục, không duy thành tích luận, như vậy, tương lai chúng ta vãn bối, chỉ cần có quan hệ, dù là thành tích cuộc thi là trứng vịt, muốn vào cái gì trường học, còn không đều là một câu. Dù sao cũng không thể duy thành tích luận nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực nước Mỹ chính là như vậy. Tổng thống nhi tử ngốc. À, đây là lão bản nguyên thoại a. Cũng bởi vì thân phận, thì có thể đi vào Yale. Trăm vạn phú ông nhi tử, quyên trên mấy triệu, dù là thành tích rối tinh rối mù, cũng có thể đi vào Harvard. Trong nước rất nhiều người đại khái cũng tại tưởng tượng loại đãi ngộ này. Chỉ là phần lớn người đều quên, bọn họ đồng thời không có một cái nào làm tổng thống lão cha, hoặc là trong nhà cũng không có ức vạn tư sản. Nếu quả thật làm tố chất giáo dục, chậc chậc, ta ngược lại là càng nghĩ càng chờ mong. Nhậm Cảnh Hề vẫn như cũ không phản bác được. Trần Tình hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả xuất cung môn, mới đột nhiên lại đối Nhậm Cảnh Hề nói, thực đều là đối tư nguyên tranh đoạt a. Tự nhiên tư nguyên là tư nguyên, xã hội tư nguyên, đồng dạng là tư nguyên, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây cũng là lão bản nói, tặng cho ngươi. Tùy Tùng đem một cỗ màu đen Mercedes-Benz theo bãi đỗ xe lái qua. Hai người lên xe, nhìn lấy Trần Tình phân phó tài xế đi phụ cận Minh Thanh vườn ngự uyển quy hoạch sân bãi. Nhậm Cảnh Hề mới quay trở lại vừa mới đề tài. Thế nhưng là, cái kia giao lưu học tập đoàn đội, có phải là vì chính chúng ta chọn lựa nhân tài a? Làm như vậy thích hợp sao? Đương nhiên, một nửa dùng đến chọn lựa ra sắc người. Đây là chúng ta cần chuyên nghiệp tính nhân tài. Một nửa kia, cho dù là bọn họ chỉ đi Hollywood sống phóng túng một phen, nhưng đã bọn họ người sau lưng có thể giúp đỡ nói tốt cho người. Đối với chúng ta mà nói, cũng là nhân mạch, tương lai cái nào một ngày có lẽ thì cần dùng đến. Cho nên, không có một cái nào là lãng phí. Thì dạng này một bên đi khắp nơi một bên trò chuyện sự tình các loại, một ít trong nháy mắt, Nhậm Cảnh Hề cũng có cảm ứng. Bên cạnh vị nữ tử này, hiển nhiên là bị nào đó cái nam nhân người cải tạo sinh quan. Sau đó, nam nhân cường đại quan niệm nhân sinh, lại tại bị nàng lặng lẽ truyền cho chính mình. Chỉ là, dù là kịp phản ứng, nội tâm ngược lại là không có quá nhiều kháng cự. Còn nghĩ tới đại học lúc đọc Trương Ái Linh tiểu thuyết, sắc giới bên trong câu kia để Nhậm Cảnh Hề đã có chút đỏ mặt, lại khó tránh khỏi kháng cự một câu. Lúc trước cảm thấy làm sao có thể. Hiện tại, hoặc là mấy ngày gần đây nhất, nàng cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì thoáng an tĩnh lại, liền sẽ không nhịn được nghĩ đến nào đó cái nam nhân. Tâm tâm niệm niệm, dù là rõ ràng có thể cảm nhận được hắn đối đãi chính mình, hoặc là nói cho đúng bên người oanh oanh yến yến loại kia lương bạc, nhưng nàng lại cảm giác mình như là bị sư tử bắt được một con thỏ hoang, minh bạch trốn không thoát. Sau đó, thậm chí thì sinh ra chút không muốn chạy trốn suy nghĩ. Bởi vì hắn quá cường đại. Buổi sáng sau cùng một trạm là mặt trời chân núi, một chỗ vừa mới xây xong văn phòng khu công nghiệp. Bên này sẽ là Cẩm Thư Truyền Thông Tô Châu Tổng Bộ. Mặt khác, hai ngày trước Trần Tình cùng người nào đó nói qua Cẩm Thư đặc hiệu công ty. Đoàn đội cũng sẽ đặt chân đến nơi đây. Hollywood điện ảnh rung động đặc hiệu. Nhậm Cảnh Hề cũng là khắc sâu ấn tượng. Sau đó cũng khó tránh khỏi trong tưởng tượng quốc cũng có thể làm ra dạng này rung động điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Đại khái, nàng nói qua Thục Sơn Kỳ Hiệp tam bộ khúc, có thể lấy chờ mong một chút. Trong nước máy vi tính nhân tài mấy năm gần đây một mực vô cùng khan hiếm. Cẩm Thư đặc hiệu bên này, bởi vì liên quan đến trước kia mở ra tính cũng không cao chuyên nghiệp phần mềm, chúng ta chỉ có thể theo mỗi cái trong đại học chọn lựa nhân tài tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Đối với nguyện ý làm phần công tác này người mà nói, đã là may mắn cũng là bất hạnh. Cẩm Thư đặc hiệu còn có thể xưng trống rỗng văn phòng lầu bên trong. Trần Tình lần nữa hướng nàng bày tỏ hoàn toàn khác biệt nhìn sự tình góc độ. Nhậm Cảnh Hề một mực nghiêm túc nghe lấy. Nghe vậy hỏi, vì cái gì? Trần Tình bàn tay đặt tại một hàng trên bàn công tác chậm rãi lướt qua. Nói ra, may mắn là, chỉ cần đi vào cái này một hàng, làm vì nhóm đầu tiên Trung Quốc CG đặc hiệu kỹ sư. Bọn họ tương lai 20-30 năm, cũng sẽ không trở ngại sinh kế. Bởi vì Trung Quốc nhân lực tư nguyên thành bản đối với phía Tây, ưu thế phi thường lớn. Bên này không biết thiếu hụt đơn đặt hàng. Bất hạnh là, tiến vào cái này một hàng, trừ phi có can đảm từ bỏ hết thảy bắt đầu từ số không. Bằng không, nhìn như rất mộng huyễn công việc, thực phi thường buồn tẻ, mà lại ngành nghề thiên hoa bản vô cùng thấp, lớn nhất nhiều hơn mình làm một mình. Tương lai thành lập đơn độc hiệu ứng đặc biệt công tác thất. Nhưng cuối cùng vẫn là làm đặc hiệu, thay một bộ lại một bộ điện ảnh dệt hoa trên gấm. Nhậm Cảnh Hề chợt nghe xong cảm thấy dạng này thực không tệ, trên đời này phần lớn người, có thể không phải liền là ngày qua ngày năm qua năm làm lấy cùng công việc. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, mới hiểu được Trần Tình trong lời nói hàm nghĩa, thật sự là rất không may. Rốt cuộc phần lớn người công tác, liền nói nàng làm lão sư phụ mẫu. Tuy nói phụ mẫu cả một đời đều là giáo sư bình thường, nhưng dù sao vẫn là có tưởng niệm. Có thể tại giáo sư bình thường trên cơ sở, làm cái chủ nhiệm lớp A, bộ môn chủ quản A, hoặc là hiệu trưởng A, lại cao một chút, nhảy ra trường học, tiến vào ban ngành chính phủ, cũng không phải là không thể được. Mà đặc hiệu kỹ sư, thẳng tắp hướng lên, cuối cùng vẫn là đặc hiệu kỹ sư. Đây chỉ là điện ảnh công nghiệp bên trong nhất hoàn mà thôi. Muốn cải biến, tựa như Trần Tình nói, đại khái muốn bắt đầu từ số không. Có lẽ, cũng không phải là không có hắn khả năng. Tỉ như theo đặc hiệu chuyển hướng đạo diễn. Nhưng, chỉ là suy nghĩ một chút, loại chuyện này xác suất thì thấp đến đáng sợ. Sau cùng tại Cẩm Thư Truyền Thông văn phòng khu công nghiệp bên trong đi một vòng. Buổi sáng hành trình kết thúc, Trần Tình lại mang theo Nhậm Cảnh Hề đi hướng phụ cận một nhà hàng. Thực rất muốn có thể lại hồi trên thuyền, cùng hắn cùng một chỗ ăn bữa trưa. Bất quá, lần này đại khái không có cơ hội. Bữa trưa sau ngươi thì có thể đi trở về. Hoàn Châu cách cách sự tình, coi như ngươi rất để bụng. Nhưng, xem như cá nhân ta nhắc nhở, không muốn lại giống trước đó vài ngày như vậy lôi tha lôi thôi. Nhìn đến người tâm phiền, Trần Tình miệng phía trên rất không khách khí. Nhậm Cảnh Hề chỉ là yên lặng nghe lấy, còn có chút tâm hồng. Biết ngươi là muốn nhiều học một ít gì đó, cho nên hôm nay tự mình mang ngươi nhìn xung quanh. Bất quá, ăn một miếng không thành bàn tử. Rất nhiều chuyện, cái kia giao cho người khác làm, liền muốn cho người khác làm. Đã ngươi là lão bản nữ nhân, tốt nhất cũng là đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp. Ta biết, còn có, lão bản cho ngươi tuyển diễn viên, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đối bọn hắn còn không quá giải, nhìn đến ngươi vẫn là chưa tin lão bản đâu. Dĩ nhiên, không phải, à, mở cái trò đùa, Trần Tình cười dưới, ngay sau đó lại chuyển thành trịnh trọng. Thực, ngươi có thể suy nghĩ một chút lão bản là dựa vào cái gì lập nghiệp. Dù là tại Trung Quốc, hắn muốn làm điện ảnh và truyền hình, cũng so ngươi cái này mới nhập môn gà mờ muốn mạnh gấp trăm lần. Lần này lão bản đem rất trọng yếu tuyển nhân vật nhất hoàn giúp ngươi làm. Đây là rất nhiều người khóc lấy đều cầu không được chuyện tốt. Ta biết, Nhậm Cảnh Hề nhỏ như vậy vừa nói câu, trong đầu lại nhịn không được hiển hiện ba cái kia cô nương cẩn thận từng ly từng tí nằm ở chân hắn. Vừa vẽ mặt, ngươi vẫn còn không biết rõ. Trần Tình bĩu môi, ngươi cho rằng lão bản là tùy tiện chọn lựa những người kia sao? Dĩ nhiên không phải, vì ngươi cái này tiểu phá hạng mục. Lão bản khiến người ta thu thập mấy ngàn phần diễn viên tư liệu, chính mình từng cái nhìn xem đến, sau cùng mới lấy ra mấy cái kia. Nhậm Cảnh Hề có chút vô pháp tưởng tượng, người nào đó thì như thế, trái ôm phải ấp địa tại trong khoang thuyền, sau đó thì lật mấy ngàn phần diễn viên tư liệu. Chỉ bất quá, Trần Tình đều nói như vậy, nàng thực cũng không có quá nhiều nghi vấn. Đối diện cô nàng không có lý do cầm sự kiện này lừa nàng. Ngay sau đó, Nhậm Cảnh Hề lại không nhịn được nghĩ đến cái kia Tưởng An Kỳ. Đó là hắn hướng vào cái thứ nhất tử vi nhân tuyển. Rõ ràng, cũng vẫn là hắn nữ nhân. Chỉ là, bởi vì nàng cảm thấy nàng cát xê quá cao, chủ động từ bỏ. Trước đó vài ngày khiến người ta chuyển cáo hắn sự kiện này lúc, nàng còn lo lắng hắn hội không vui. Ai biết, lần này liền sách đều không sách, trực tiếp đem hoàn toàn mới ba người tuyển phơi đến trước mặt nàng. Quả nhiên đây, oanh oanh yến yến, oanh oanh yến yến, oanh oanh yến yến, còn có, hắn lúc trước nói qua, nói không chừng cái nào một ngày, hắn liền đem nàng quên mất, nguyên lai cái này không có chút nào là cái trò đùa. Sau đó lại khó tránh khỏi có chút hối tiếc. Đáng tiếc Trần Tình cũng không có an ủi Nhậm Cảnh Hề phần này hối tiếc ý tứ. Ăn qua bữa trưa, đưa đi Nhậm Cảnh Hề, Trần Tình thì một lần nữa trở lại Thái Hồ Thượng du thuyền. Lão bản sang năm lúc sinh suy nghĩ kiến tạo du thuyền còn tại thiết kế bên trong. Chiếc thuyền này chỉ là khẩn cấp mua đến, Trần Tình cũng có chút không vừa ý. Bất quá, cũng chỉ có thể được thông qua một chút. Lần nữa đi vào du thuyền tầng 3 trong phòng nhỏ. Chính mình lão bản bên người lần nữa đổi người. Lần này chỉ có một lớn một nhỏ. Trần Tình tiến lên xoa bóp bị chính mình lão bản kéo cái nào đó tên là Miu Miu tiểu cô nương. Cùng một bên khác nữ nhân chào hỏi. Thuận thế chen tại trên giường êm. Nhìn về phía chính mình lão bản tay bên trong ngay tại lật xem một chồng lý lịch sơ lược tư liệu. Chỉ nhìn một chút trên lý lịch sơ lược một tấm hình. Rất rõ ràng châu Á. Lại cùng người Trung Quốc cảm giác rõ ràng khác biệt. Trần Tình biết, đây là người Hàn, bởi vì chính mình lão bản trước sớm cùng nàng từng có thảo luận. Lúc này đại khái biết được nam người đang làm cái gì. Chọn lựa khôi lỗ, hiệp trợ Westerners hệ thống tiếp quản Hàn Quốc kinh tế khôi lỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.